Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2155, thật là đúng dịp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết binh mã rút đi Ngọc Môn. Quan sau đó, liền bắt đầu ở trại lính tiến hành nghỉ dưỡng sức, mặc dù bọn họ không có thể công hạ Ngọc Môn quan. Nhưng bọn họ vậy không có vì vậy mà mất tất cả lòng tin. Bọn họ cảm thấy nếu như bọn họ tìm được cơ hội, cũng hoặc là biện pháp, công hạ Ngọc Môn quan cũng không có khả năng. Mà đang ở bọn họ như vậy ở trại lính nghỉ dưỡng sức thời điểm, Nhị Hổ mang 3.000 đột quyết binh mã đang hướng Tây Lương mỏ than đá chỗ ở phương hướng chạy tới. Đây đối với bọn họ mà nói hình như là một kiện có nguy hiểm sự việc, nhưng lại thật giống như không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm là bọn họ đi thiêu mỏ than đá, nổ rất có thể vạ lây đạo bọn họ. Không có nguy hiểm là quân đường không thể nào biết bọn họ hành động, cho nên bọn họ có thể tránh quân đường. Mà đang ở bọn họ như vậy đi thời điểm, chiều hôm đó, một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại: "Tướng quân, trước mặt phát hiện khều một cái quân đường binh mã, bọn họ có chừng hơn 2.000 người." Nghe được phía trước có quân đường binh mã, Nhị Hổ liền có chút ngoài ý muốn. Bọn họ bây giờ có thể nói là vừa rời đi đột quyết biên giới à? Ở nơi này một mảnh, tại sao có thể có quân đường dấu vết? Nhị Hổ ngưng mi, suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau, liền làm ra quyết định. Tiếp tục đi tới trước, nếu như có thể đi vòng qua, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Có thể nếu như không vòng qua được đi, đối phương cũng mới bất quá 2.000 binh mã. Ở địa thế như vậy hả, bọn họ đột quyết đối mặt 2.000 quân đường, thật đúng là không nhất định thì biết thua. Cho nên, hắn lo lắng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đột quyết binh mã nghe được Nhị Hổ ra lệnh sau đó, liền tiếp tục đi tới trước. Cùng lúc đó, Hồ Thập Bát mang binh mã đang đi thời điểm, bọn họ thám tử vậy đưa tới tin tức: "Tướng quân, trước mặt phát hiện một chi đột quyết binh mã tung tích, đại khái chừng 3.000 người." Nghe được tin tức này, Hồ Thập Bát trong mắt hơi đông lại một cái. Địa giới này đã coi như là bọn họ Tây Lương địa giới. Những cái kia người đột quyết lại tiến vào bọn họ Tây Lương cảnh giới. Vậy bọn họ nhất định là muốn mưu đồ bất chính chứ? Nghĩ đến Asna Koko đang tấn công Ngọc Môn Quan, hắn càng cảm thấy được cái này một chi đột quyết binh mã khác có ý đồ. "Tướng quân, làm thế nào lại dám tiến vào ta Tây Lương biên giới? Vậy thì để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Tập hợp binh mã, cho ta nhanh chóng tiến về trước, chặn hắn lại cửa." Hồ Thập Bát ra lệnh một tiếng, ngay sau đó mang binh mã liền vọt tới. Bọn họ khoảng cách chênh lệch vốn cũng không phải là rất xa. Hai bên lại đều như vậy đi, cho nên rất nhanh, bọn họ liền đụng đầu. Đụng đầu thời điểm, Nhị Hổ sững sốt một chút. Hắn không ngờ rằng quân đường vậy mà sẽ tới chặn hắn lại cửa. Như vậy, cái này một chi quân đường lá gan, không khỏi quá lớn một chút chứ. Các người thật lớn mật, lại dám tiến vào ta Tây Lương biên giới. Thật là tự tìm cái chết à. Hồ Thập Bát nhìn vậy một mực đột quyết binh mã quát hỏi liền một tiếng. Nhị Hổ nhưng là ha ha cười một tiếng: "Không sai, chúng ta lá gan rất lớn, nhưng chúng ta cũng không phải rồi tìm chết. Ngươi có thể làm gì ta?" Lời này rõ ràng chính là muốn chọc tức một chút Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát nghe lời này một cái, nhất thời nổi nóng, quát lên: "Tự tìm cái chết." Nói xong, hắn xách lớn đao, mang binh mã liền đánh tới. Bên này, Nhị Hổ cũng không làm dừng lại, lập tức vậy vọt tới. Hắn cũng không nhận ra Hồ Thập Bát. Ở hắn xem ra, điều này cũng làm cho chẳng qua là rất bất đồng một cái biên phòng tuần quân. Như vậy 2.000 quân đường, hắn còn thật không sợ. có thể làm hai rút binh mã như vậy xông lên đi giết sau đó. Nhị hổ liền có chút trợn tròn mắt, cũng có chút hối hận. Cái này một chi quân đường, sao hắn tưởng tượng không muốn biết mạnh hơn nhiều thiếu à? Đặc biệt là người cầm đầu kia hán tử, xông lên sau khi đi vào, lớn đao vung lên, bọn họ đột quyết binh mã liền chết hết mấy. Như vậy võ lực, ai là hắn đối thủ? Nhị hổ bắt đầu bất an, nhưng bây giờ đã giết, hắn căn bản cũng không có lui về phía sau có thể à. Cho nên hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể là không ngừng mưa quân đường chém giết. Bất quá, bọn họ thực lực rốt cuộc quá yếu một ít, coi như cùng quân đường chém giết, bọn họ vậy hoàn toàn không phải quân đường đối thủ. Hồ Thập Bát mang quân đường chỉ như vậy không ngừng giết. Những cái kia đột quyết binh mã một cái tiếp theo một cái bị chém. Rất nhanh, đột quyết thi thể liền chất đống rất nhiều. Tướng quân, cái này một chi quân đường thật là cường hãn à. Chúng ta chỉ còn lại 1000 binh mã. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ à, tướng quân. Làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Mọi người hỏi, nhị hổ nhưng là muốn mắng người. Cái đó thám tử là một ngu xuẩn mà. Lại liền cái này một chi quân đường tướng lãnh là ai cũng không có dò nghe. Nếu như biết cái này quân đường tướng lãnh là Hồ Thập Bát mà nói, chính là cho hai người họ cái lá gan, hắn cũng không dám tới à. Bây giờ, hắn đã biết Hồ Thập Bát thân phận. Gặp được Hồ Thập Bát, đây chẳng phải là tìm chết. Lui về phía sau, nhanh chóng cho ta lui về phía sau. Một chút hao tổn nhiều binh mã như vậy, hắn thật sự là lòng đau dữ rồi. Mà nếu như tiếp tục giết đi xuống, bọn họ những người này sợ rằng cũng biết bị quân đường giết chết. Cho nên bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là lui về phía sau. Ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã bắt đầu thối lui về phía sau. Không ổn, Hồ Thập Bát nơi đó cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Nếu đi tới bọn họ Tây Lương biên giới, vậy cũng đừng nghĩ sống trở về. Giết cho ta, một cái người sống không lưu. Cho ta xông lên, Hồ Thập Bát cao giọng gào thét. Ngay sau đó quân đường liền đánh tới. Bọn họ ngựa chiến chạy như điên. Bọn họ xông tới thời điểm, đường đao huy động, một viên người đột quyết đầu chỉ như vậy rơi xuống đất. Đầu người không ngừng rơi xuống đất, một cái tiếp theo một cái. Rất nhanh, đột quyết cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Mà đây mấy chục người bị quân đường cho bao vây lại. Nhị hổ sắc mặt trắng bệch, hết sức khẩn trương. Hắn không muốn chết, hắn muốn đầu hàng, nhưng mà hắn không biết nên làm sao đầu hàng. Quân đường giết hàng sao? Đầu hàng, ta đầu hàng. Nhị hổ bắt đầu đầu hàng đứng lên. Những thứ khác đột quyết tướng sĩ vừa thấy cái này, đối với nhị hổ không khỏi được liền có chút khinh bỉ. Bất quá ngay sau đó, bọn họ cũng đều vội vàng giơ hai tay lên. Đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Tha chúng ta một mạng đi. Có thể sống, dĩ nhiên là tốt nhất. Bọn họ muốn sống. Bất quá, Hồ Thập Bát nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hỏi, tới ta Tây Lương biên giới làm gì? Nhị hổ không dám chần chờ, bởi vì hắn nếu không phải trả lời, hắn lập tức cũng sẽ bị giết. Phụng mệnh, đi thiêu các ngươi mỏ than đá, để cho nơi đó phát sinh nổ. Nghe được cái này, Hồ Thập Bát không khỏi được bĩu môi. Có chút cảm thấy người đột quyết đều là ngu ngốc. Mỏ than đá như vậy địa phương trọng yếu, nhà bọn họ vương gia đã sớm phái đi người trấn thủ. Liền cái này 3000 đột quyết binh mã liền muốn đi thiêu mỏ than đá. Tỷ lệ thành công không cao lắm à. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Hồ Thập Bát phất phất tay. Giết, nếu đã biết mục đích của những người này, vậy những người này cũng không có tiếp tục sống sót cần thiết. Giết hắn, chỉ có thể giết hắn. Không giết không được à. Bọn họ trước cũng đã nói, không lưu người sống. Ra lệnh một tiếng, quân đường vọt tới. Rất nhanh, nhị hổ và những thứ khác đột quyết binh mã cũng chỉ còn lại có thi thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-tiut-noi-aut-noi-tsang-noi-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.